Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 827, chương 825, siêu trạng thái trận chiến đầu tiên. Rất nhanh, Jack liền phát hiện không đúng. Trần Mặc quỹ tích bay là hình cung, đi vòng một vòng tròn lớn. Bọn họ lần thứ hai trở lại chiến giáp giao dịch thành phạm vi. Đối phương ở vòng quanh chiến giáp giao dịch thành phi hành. Không được, bị phát hiện, gần như trong nháy mắt. Jack trong đầu liền nhảy ra ý nghĩ này. Thật cao tính cảnh giác, mà không chờ hắn ra tốc đuổi tới. Trần Mặc chiến giáp nhanh chóng biến ảo hóa trang, triệt để biến thành đen đêm tối sắc. Hướng chiến giáp giao dịch thành đâm vào đi, mà ở Jack chiến giáp trên radar, phát hiện Trần Mặc chiến giáp tín hiệu chính đang chậm chậm biến mất, che đậy lượng tử radar dò xét ẩn thân hình thức đã khởi động. Muốn chạy trốn, có thể không dễ như vậy. Jack nhìn thấy Trần Mặc chiến giáp biến ảo, lập tức xác định này cùng mèo thủ lĩnh chiến giáp như thế chất liệu. Càng thêm khẳng định hắn cùng mèo thủ lĩnh sau lưng tổ chức quan hệ. Đối phương chiến giáp có ẩn thân hình thức. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần đối phương thoát đi hắn chiến giáp quang học tầm nhìn, đối phương liền có thể hòa vào chiến giáp giao dịch thành trong bể người. Thật vất vả đụng tới đối phương, hắn không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy chạy trốn. Bằng không muốn lần thứ hai tìm tới đối phương, vậy thì càng khó. Dù cho là bại lộ, cũng phải bắt cho được đối phương, chỉ ít cho bọn họ một điểm manh mối. Song phương đã không che giấu nữa, một đuổi một chạy chính trên không trung trình diễn. Trần Mặc cực kỳ tỉnh táo nhìn càng ngày càng gần chiến giáp giao dịch thành, cuối cùng vẫn là không giảm tốc độ, trực tiếp nhảy vào cao lầu san sát trong thành. Nghĩ chơi độ khó cao, Jack cười lạnh, cũng không giảm tốc độ, theo sát Trần Mặc sau khi nhanh chóng đâm vào chiến giáp giao dịch thành. Cao tốc cản trở lẩn tránh là chiến giáp sư huấn luyện bên trong ắt không thể thiếu một khóa, là chiến giáp sư cơ sở bên trong cơ sở. Hiện tại chính là huyễn kỹ thời điểm, làm trong vũ trụ thần cấp văn minh thiên tài. Jack không lo lắng có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ nắm giữ ưu tú nhất gen cùng tiên thiên điều kiện, còn nắm giữ ưu tú nhất chiến giáp. Loại này cấp bậc cản trở lẩn tránh, đối với hắn không đáng kể. Truy đuổi chiến ở trong thành trình diễn, hai người đều lựa chọn tốc độ siêu âm. Vì lẽ đó ở trong thành, tiếng nổ chính đang nổ vang, đưa tới vô số người chú ý. Bão tố chiến giáp bão tố đến trong thành đến, cũng là châu bò, lại va không chết. Có điều nếu như va vào cao lầu hoặc là cửa hàng, nhiều nhất là bồi chết. Dám ở chiến giáp giao dịch thành bão tố chiến giáp, đã rất ít, đều là thu danh tinh lão phi công. Ồ, mặt sau cái kia bộ chiến giáp, hình như là tử vi văn minh chiến giáp. Rất nhanh, trên đường vây xem sinh mệnh liền nhận ra mặt sau cái kia bộ chiến giáp xuất xứ. Tử vi văn minh chiến giáp, đều có hết sức rõ ràng hoa tử vi tiêu chí. Trừ phi đem cái này tiêu chí đặc biệt biến mất, bằng không có thể một chút nhận ra. Tử vi văn minh sinh mệnh chính đang chiến giáp giao dịch thành truy đuổi một tên không biết chiến giáp sư, ở Thạch Cam Tinh chủ yếu thế lực, ngay lập tức sẽ thu được tin tức này. Tin tức này gợi ra không nhỏ nghị luận cùng ảo tưởng. Dù sao ở Thạch Cam Tinh lên, dám đắc tội tử vi văn minh chiến giáp sư, đã ít lại càng ít. Bọn họ là thần cấp văn minh, một cái không cao hứng, chỉnh cái tinh hệ đều phải tao ương. Trần Mặc quan tâm radar quăng thả ra chiến giáp giao dịch thành bản đồ. Kiến trúc cố định, chiến giáp có thể tự động thay đổi. Duy nhất không xác định chính là trên không trung phi hành các loại máy bay cùng chiến giáp. Cản trở lẩn tránh, rất quen thuộc cảnh tượng. Hắn huấn luyện thời điểm, chính là chọn dùng loại này không quy tắc cản trở lẩn tránh. Ở siêu cao tốc dưới, lẩn tránh những này mục tiêu, thử thách chiến giáp cơ sở thời điểm, Trần Mặc tập trung hoàn toàn tinh thần. Chiến giáp đang không ngừng gia tốc, ở kiến trúc cùng các loại máy bay qua lại, không có bởi vì ở trong thành, mà có giảm tốc độ ý tứ. Phi hành trên đường, Trần Mặc không ngừng biến ảo chính mình chiến giáp hóa trang ngoại hình. Theo vị trí khu vực ánh đèn cùng hoàn cảnh không ngừng biến ảo, song phương đều khoảng cách duy trì. Trần Mặc có thể xác định, chỉ cần làm lỡ một giây đồng hồ, đối phương là có thể đuổi kịp đến. Nơi này là ở trong thành, đối phương ra tay cũng sẽ có như vậy một điểm kiêng kỵ. Vì lẽ đó Trần Mặc Ngã không lo lắng, từ chiến giáp điều khiển kỹ xảo lên, đối phương trình độ cũng không kém chính mình, chiến giáp cấp bậc cũng gần như, cho nên muốn thoát khỏi đối phương, cao nhất phương pháp chính là sử dụng hắn ẩn thân hình thức cùng ngụy trang hình thức. Ở cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong ưu thế, ẩn thân hình thức che đậy lượng tử radar khóa chặt, ngụy trang hình thức giảm thiểu quang học radar khóa chặt độ khả thi. Đây là ẩn thân chiến giáp ưu thế. Ở loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong, chỉ cần thoát khỏi đối phương lần theo, hắn có thể từ con mồi biến thợ săn, tới gần một cái nhà cao tầng vây ra ba chỗ rẽ. Trần Mặc hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt ngược thôi thúc chiến giáp động cơ đến động năng muốn chờ công suất. Chớp mắt dừng, âm bạo trên không trung nổ tung, nhường quan tâm Trần Mặc chiến giáp nhịp tim theo hơi ngưng lại. Hoàn mỹ chớp mắt dừng, toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên cùng ung dung. Loại động tác này, Trần Mặc không biết thử qua bao nhiêu lần, đặc biệt cùng Trinh thực chiến huấn luyện sau khi, trở nên càng thêm trôi chảy. Đối mặt Trinh loại kia trời sinh chiến sĩ áp lực, nếu như Trần Mặc không tinh thông những này cao cấp kỹ xảo, cùng Trinh chiến đấu chính là tìm ngược. Ở chớp mắt dừng trong nháy mắt, Trần Mặc bóp nát một cái quấy dày sương mù, đem toàn bộ ba chỗ sẽ bị quấy dày sương mù tầng tầng vây quanh. Đưa tay không thấy được năm ngón, chính hắn cũng bị ngập không ở tại bên trong. Phía sau rét con ngươi co rụt lại, giảm tốc độ va vào một mảnh hoang mang sương mù mới dừng lại. Lượng tử radar mất đi mục tiêu, quang học radar không cách nào bắt giữ mục tiêu. Sắc mặt âm trầm, thời khắc này hắn mới cảm giác được đối phương khó chơi. Luận chiến giáp thao tác, đối phương cũng không kém hắn. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước mèo thủ lĩnh. Trên đường phanh lại trễ, va vào trong khói mù máy bay cùng chiến giáp theo bản năng bắt đầu giảm tốc độ mở đèn ánh sáng. Chỉ, quấy dày trong khói mù hỗn loạn tưng bừng. Rét nhanh chóng bay đến quấy dày sương mù bầu trời dò xét. Ba chỗ rẽ không có đối phương bất kỳ cái bóng. Quấy dày sương mù bị thổi tan. Chỗ rẽ vị trí phát sinh năm lên nhẹ nhàng máy bay chạm vào nhau sự kiện. Cũng không có cái khác vấn đề nghiêm trọng. Mà Trần Mặc bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn không trung lui tới máy bay cùng chiến giáp. Vây xem ở xem trò vui máy bay cùng chiến giáp không ít. Bị đối phương chạy trốn. Rét sắc mặt kỳ kém. Hắn cũng không có phát hiện. Ở cửa ngã ba bên cạnh kiến trúc bên góc tường, Trần Mặc chiến giáp hóa trang từ lâu thay đổi, mượn bóng đêm yểm hộ, đang âm thầm nhìn kỹ hắn. Tử vi văn minh, Trần Mặc cũng nhận ra đối phương chiến giáp lên tiêu chí. Hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội qua tử vi văn minh. Trước mắt chỉ là nghe nói qua thần cấp văn minh, thậm chí đều không tiếp xúc qua thần cấp văn minh sinh mệnh. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy thần cấp văn minh chiến giáp sư. Chẳng lẽ nói đối với mới biết hắn cướp đi xám 21. Muốn từ trong tay hắn được xám 21. Trần Mặc vẫn là không xác định cái này suy đoán. Thấy Z không tìm được hắn rời đi, Trần Mặc mở ra ẩn thân hình thức theo sau. Có điều thần cấp văn minh, hắn cũng không sợ, người khác sẽ cho rằng thần cấp văn minh không cách nào chiến thắng. Nhưng Trần Mặc không sẽ cho là như thế. Thợ săn cùng tay thợ săn vị trí vào đúng lúc này thay đổi. Trinh dạy hắn, trong rừng rậm săn bắn, quan trọng nhất chính là chỗ tối ngụy trang. Bất kể là người vẫn là dã thú, một cái ưu tú tay thợ săn, nhất định phải nhường con mồi tiến vào chính mình tốt nhất phạm vi công kích bên trong. Sau đó phán đoán dùng loại nào thủ đoạn, bắt được con mồi tỷ lệ mới sẽ càng cao hơn. Khoảng cách gần như thế, không cách nào chọn dùng quy mô lớn vũ khí sát thương. Bằng không chính mình cũng sẽ tai vạ tới. Laser chiếu rọi không cách nào ở nạp dây bên trong đốt xuyên đối phương chiến giáp. Đối phương năng lượng thuẫn sẽ tự động khởi động. Hơn nữa, vị trí của hắn sẽ trực tiếp bại lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mặc quyết định dùng mạo hiểm nhất phương pháp. Cũng đơn giản nhất, ám sát. mở ra ẩn thân hình thức cùng ngụy trang hình thức chiến giáp. Dường như trong đêm tối u linh, ở cái này khổng lồ trong thành phố, không có ai chú ý tới hắn. Rách máy truyền tin đột nhiên vang lên, mở ra chiến giáp thông tin. Ở hắn tầm nhìn bên trong liền nhảy ra một đạo toàn tức màn ánh sáng. Tử vi văn minh lần này đến đây Thạch Cam Tinh thành viên khác đánh tới. Jack truy đuổi một cái không biết tên chiến giáp sư, đã kinh động đến Thạch Cam Tinh thần cấp văn minh sinh mệnh. Jack, ngươi ở truy đuổi một cái chiến giáp sư. Một tên tử vi văn minh thành viên vội vàng mở miệng. Là, khả năng phát hiện lần trước cái kia mèo thủ lĩnh đồng bọn. Jack nghiêm túc nói rằng, bắt được sao? Một tên trong đó lúc trước đi tới nguyên điểm thành viên vội vàng hỏi. Bọn họ có thể rõ ràng nhớ tới. Lúc trước cái kia mèo thủ lĩnh dùng đỏ vật chất hủy diệt tiểu vũ trụ lối vào một màn. Không có, nhường hắn chạy trốn, hắn cũng không biết, Trần Mặc cũng không có trốn. Càng không biết, Trần Mặc liền đi theo hắn không xa kiến trúc trong bóng tối nhanh chóng đi tới lấp lóe. Dường như lão luyện dã thú. Chính đang tùy thời, đến một chỗ nhà cao tầng bên cạnh thời điểm, Trần Mặc thôi thúc chiến giáp, nhanh chóng vờn quanh, mượn kiến trúc che lấp nhanh chóng thôi thúc động cơ đi vòng nhà lớn một vòng. Xuất hiện ở hiện trong nháy mắt gia tốc, nhắm thẳng vào bình thường phi hành Jack. Lúc này khoảng cách Jack chỉ có ngàn mét xa, rầm rầm, tốc độ siêu âm trong nháy mắt gia tốc, nhường tiếng nổ lần thứ hai nổ tung, ngàn mét khoảng cách. Đối với chiến giáp sư mà nói, có điều là trong chớp mắt liền có thể đến. Trần Mặc trong tay cách đấu đâm, cực ngắn mạch xung laser ánh sáng lấp lóe, mang theo tử vong ánh sáng. Công suất đã vượt qua vỗ một cái ngói mỗi bay giây. Loại này công suất dưới, đầy đủ ung dung cắt chém chiến giáp vật liệu, chèn lẫn ngắn mạch xung laser cách đấu đâm, nhắm thẳng vào rét bộ mặt. Trần Mặc biết. Cao cấp sinh mệnh lực rất ngoan cường. Đặc biệt thần cấp sinh mệnh, triệt để giết chết đối phương. Muốn hủy diệt đối phương đại não, trừ phi lập tức tử vong. Bằng không chiến giáp bên trong mang theo sinh mệnh duy trì hệ thống liền có thể đem đối phương cứu. Chị, Trần Mặc động tác, không giống như là tân thủ thích khách, càng như là một tên kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tay thợ săn. Tất cả động tác đều rất trôi chảy. Đây là cùng trinh học, trinh quỷ dị tàn nhẫn phương thức chiến đấu, vẫn ở ảnh hưởng Trần Mặc. Chiến giáp đột nhiên nhắc nhở nguy hiểm, Jack hoàn toàn biến sắc, nguy hiểm làm đến quá đột nhiên, có người muốn giết hắn, làm thần cấp sinh mệnh. Đầu óc của bọn họ cấu tạo cùng thân thể cấu tạo đã là vũ trụ tầng cao nhất. Chỉ trong nháy mắt, Jack liền tìm đến ứng đối phương án, chỉ thấy Jack không lùi mà tiến tới. Thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ nghiêng đi. Chiến giáp bên cạnh động cơ tận lực thôi thúc, nhường Trần Mặc cách đấu đâm. Ở hắn vai một bên đâm vào không khí. Đây là một loại khủng bố mạo hiểm, mà Jack đối với mình thao tác hoàn toàn có lòng tin. Đồng thời, Jack trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm cùng mũi kiếm tỏa ngắn mạch xung laser, mang theo khí tức nguy hiểm hướng Trần Mặc phần eo chém xuống. Như bị chém trúng, có thể dễ dàng đem Trần Mặc chia làm hai đoạn. Một tiếng vang trầm thấp, Jack chỉ cảm thấy phần tay truyền đến cự lực, vung kiếm động tác bị đỡ. Chiến đấu đã đưa tới chiến giáp giao dịch trong thành người qua đường vây xem. Hai người mỗi cái động tác đều dị thường nhanh chóng, phổ thông chiến giáp sư căn bản theo không kịp tiết tấu. Gợi ra tất cả xôn xao, cao cấp chiến giáp sư chiến đấu. Ở bình thường căn bản không thể nào thấy được. Jack biểu hiện nghiêm nghị. Đối phương cận chiến đấu tốc độ phản ứng vượt quá hắn tưởng tượng nhanh, cũng không thua cho hắn. Có loại này chiến đấu tốc độ, chỉ có tràm cấp trở lên sinh mệnh, thậm chí khả năng giống như hắn là thần cấp sinh mệnh, làm cao cấp nhất sinh mệnh. Hắn từ lúc sinh ra đã mang theo đại não, nhường hắn có thể nhìn rõ ràng cực kỳ nhanh chóng động tác. Nhưng hắn không cách nào dự đoán đối phương động tác kế tiếp. Cái này chiến giáp sư công kích quỷ dị hung tàn. Động tác nhanh như chớp giật. Dù cho hắn là thần cấp sinh mệnh, cũng cảm giác áp lực rất lớn. Cận chiến đấu, khoảng cách song phương cách biệt không xa. Bất kỳ chiến đấu động tác, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng nhỏ như thế phạm vi bên trong, đối phương chiến giáp có thể ở cực trong thời gian ngắn hoàn thành hơn 30 lần biến hướng. Cao cấp chiến thuật động tác hạ bút thành văn, đối chiến giáp điều khiển sự cường hãn. Dù cho hắn gặp chiến giáp sư, cũng ít ỏi, mỗi một cái đều mạnh đến đáng sợ. Hai người tần số cao công kích vẫn còn tiếp tục. Zack đánh tới hoàn toàn tinh thần, không dám có bất kỳ thư giãn. Từng cho rằng bọn họ là thần cấp sinh mệnh, sẽ trời sinh rất mạnh mẽ. Nhưng lần này cho hắn một cái cảnh giác. Lần trước mèo thủ lĩnh giết đội viên của bọn họ, lần này lại bốc lên một cái. Vũ trụ cao cấp chiến giáp sư, không phải tưởng tượng như vậy nhược. Trần Mặc tinh thần rất tập trung. Từ khi khoa học kỹ thuật thư viện, thần, quyền hạn giải khóa, thân thể của hắn lại tiến hóa một lần. Đại não cấu tạo cùng thân thể cấu tạo hoàn toàn khác nhau. Tốc độ trở nên phi thường khủng bố. Đây là trinh sau khi hắn gặp phải thứ hai có thể làm cho hắn như thế nghiêm túc chiến giáp sư. Đây chính là thần cấp sinh mệnh. Nhưng không có cho hắn trinh loại kia khủng bố áp bức. Mới đầu còn lo lắng thần cấp sinh mệnh rất khủng bố. Hơi sốt sáng. Bây giờ loại kia căng thẳng cảm giác biến mất. Song phương va chạm trên không trung nổ tung. Các lùi về sau. Trần Mặc hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên sắc bén. Tiến vào siêu trạng thái. Cùng trinh chiến đấu. Hắn là huấn luyện siêu trạng thái. Bây giờ là hắn siêu trạng thái kết hợp chiến giáp trận chiến đầu tiên. Hiện tại không thể lại kéo. Bằng không khả năng đưa tới cái khác thần cấp sinh mệnh cùng cao cấp chiến giáp sư. Đến thời điểm càng thêm phiền phức. Mau chóng thoát thân mới là quan trọng nhất. Vù, viễn trình laser khởi động. Trực tiếp đánh vào Zack năng lượng thuẫn lên. Bỗng nhiên, Zack hơi nhướng mày. Hắn nhìn thấy, Trần Mặc giơ lên một cái tay khác. Lẽ nào như dùng cái khác đạn đạo tầm xa? Chiến đấu ở cấp bậc này, phổ thông đạn đạo tầm xa hầu như không có tác dụng. Có điều vẫn có một ít đặc thù đạn đạo, như ăn món thuốc loại này. Tích, chiến giáp hệ thống phòng ngự chịu đến không biết quấy dày. Năng lượng thuẫn đóng, Zack vừa định thôi thúc chiến giáp né tránh. Bên tai nhắc nhở nhường sắc mặt hắn trắng bệch. Siêu năng lực, đỉnh cấp chiến giáp sư. Không thể. Hầu như trong nháy mắt, Zack trong đầu lóe qua rất nhiều loại ý nghĩ. Mỗi một loại ý nghĩ cũng làm cho hắn cảm giác khủng bố. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể truyền đến đau nhức. Chiến giáp bị laser xuyên thủng. Động tác của hắn cũng biến thành chậm chạp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.